Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, tàu ngầm. Lã Bố chế định nghĩ cách cứu viện bằng thống kế hoạch. Trước mắt vẫn tồn tại một cái kỹ thuật nan đề, đó chính là hạm đội của bọn hắn theo xào hồ tiến vào sông Phì rất dễ dàng. Nhưng là muốn thông qua sông Phì tiến vào hợp Phì trong thành, lại không kinh động trong thành lính phòng giữ. Đây là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lã Bố nghĩ đến vấn đề này, sau đó triệu tập Chu Du cùng Cam Ninh, hỏi thăm bọn họ nhưng có biện pháp giải quyết. Cam Ninh hơi cười lấy nói ra, khởi bẩm chúa công, kỳ thật thủy quân bên trong đã chế tạo ra một loại lặn xuống nước thuyền. Toàn bộ thuyền đều đắm chìm tại dưới nước khoảng nửa trượng khoảng cách tiến lên. Theo trên bờ là căn bản không nhìn thấy lặn xuống nước thuyền. Chúng ta có thể dùng lặn xuống nước thuyền lặng lẽ lẻn vào đến hợp Phì trong thành. Chờ bàng thống còn có bàng thống mẹ già cứu ra sau khi phái quân hạm tại hợp Phì ngoài thành tiếp ứng, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Cái gì? Hiện tại thủy quân thế mà tạo ra được lặn xuống nước thuyền. Kỳ thật lặn xuống nước thuyền chính là hiện đại tàu ngầm hình thức ban đầu. Đương nhiên, thủy quân bên trong lặn xuống nước thuyền khẳng định không có cách nào cùng hiện đại tàu ngầm đánh đồng. Nhưng là chí ít đang gạt qua trên bờ quân coi dự ánh mắt về điểm này đã đầy đủ. Bất quá, khiến Lã Bố rất là tò mò chính là bọn hắn là thế nào nghĩ đến chế tác lặn xuống nước thuyền. Bởi vì theo Lã Bố biết, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, chân chính tàu ngầm ra mắt ít nhất phải trì hoãn đến 1.34 nửa năm sau. Bất quá rất nhanh Lã Bố liền nhớ tới, cái chủ ý này hình như là chính mình cung cấp cho xưởng đóng tàu. Sớm tại xưởng đóng tàu bắt đầu xây dựng thuyền thời điểm, Lã Bố liền đem các loại hiện đại tạo thuyền lý niệm truyền thâu cho xưởng đóng tàu nhân viên kỹ thuật. Đương nhiên, Lã Bố quán thâu tiên tiến lý niệm đều là chút tại Tam Quốc thời kỳ có thể thực hiện kỹ thuật. Lúc ấy giống như Lã Bố đã từng nhắc qua tàu ngầm nguyên lý. Lại về sau, Lã Bố trên cơ bản liền không có hỏi đến qua xưởng đóng tàu sự tình. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thật đem lặn xuống nước thuyền cho tạo ra tới. Có lặn xuống nước thuyền về sau, bọn hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến hợp Phì trong thành. Đi tới nghĩ cách cứu viện bàng thống đi. Bất quá, trong lúc nhất thời Lã Bố thật đúng là rất khó tưởng tượng ra. Bọn hắn tạo ra lặn xuống nước thuyền rốt cuộc là tình hình gì? Hiện tại liền Lã Bố cũng bắt đầu tò mò. Sau đó, Lã Bố ngay tại Chu Du dẫn dắt phía dưới, tự mình kiến thức một phen thời đại này lặn xuống nước thuyền. Chờ kiến thức đến lặn xuống nước thuyền về sau, Lã Bố mới không thể không tán thưởng lên thời đại này công tượng xảo diệu tay nghề. Lặn xuống nước thể tích thuyền rất nhỏ. Đám người sau khi đi vào, nội bộ không gian toàn bộ phong bế. Bên trong chỉ có thể chứa đựng 4-5 cái binh sĩ. Hô hấp cần không khí là thông qua một cái thông khí lỗ trực tiếp liên thông đến trên mặt nước đến giải quyết. Còn có ánh mắt thu hoạch được cũng là thông qua kính tiềm vọng để hoàn thành. Bởi vậy cái này lặn xuống nước thuyền tại ban ngày kỳ thật vẫn là có bại lộ nguy hiểm. Kỳ thật cũng không thể tính nghiêm ngặt trên ý nghĩa lặn xuống nước thuyền, mà lặn xuống nước thuyền động lực để tiến tới là hái dùng nhân lực lay động cán cong chuyển động cánh quạt để hoàn thành. Tốc độ tương đương chậm chạp, tại bình tĩnh dưới mặt nước mặt, tốc độ đại khái cùng người bình thường nhanh chóng đi tốc độ chạy tương tự. Tại trước mắt đến xem đến, lặn xuống nước thuyền thực dụng hiệu quả rất kém cỏi, khuyết điểm thật sự là nhiều lắm, tốc độ rất chậm, cát nhân số lượng rất ít, ban ngày ấy còn dễ dàng bại lộ. Đồng thời bởi vì phải gìn giữ nội bộ không gian tuyệt đối phong bế tính, mỗi một lần ra vào đều là chuyện rất phiền phức. Lặn xuống nước thuyền muốn đẩy vào đến thực chiến ứng dụng bên trong, đường phải đi còn rất dài. Bất quá mặc kệ có bao nhiêu khuyết điểm, chí ít hiện tại nghĩ cách cứu viện bàng thống thời điểm, vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Vốn lão bố là chuẩn bị điều động chiến thần doanh chiến sĩ đi nghĩ cách cứu viện bàng thống. Bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn thủy quân, bởi vì ngoại trừ thủy quân chiến sĩ bên ngoài, chiến thần doanh chiến sĩ căn bản liền sẽ không thao túng lặn xuống nước thuyền. Không có tương quan kinh nghiệm, cuối cùng, lão bố quyết định tự mình dẫn đội xuất phát, xuất động 50 danh thủy quân, lẻn vào đến hợp phì trong thành. Vào lúc ban đêm, lão bố xuất động 100 chiếc chiến thuyền, từ sao hồ tiến vào sông Phì, sau đó tại sông Phì tiến vào hợp phì thành cửa vào bên ngoài 10 dặm nơi. Đem 15 chiếc lặn xuống nước thuyền theo tàu vận tải bên trong khiêng ra tới. Chờ binh sĩ toàn bộ tiến vào trong khoang thuyền, xong toàn mật phong tốt về sau, sau đó lại từng chiếc để vào đến mập trong nước. Sau đó, 15 chiếc lặn xuống nước thuyền tại dưới nước lặng yên hướng về phía hợp phì trong thành chui. Vào đi vào, 10 dặm lộ trình, lặn xuống nước thuyền đại khái liền dùng đi nửa canh giờ thời gian. Sau đó, 15 chiếc lặn xuống nước thuyền liền theo lối vào, quang minh chính đại theo hợp phì thành thủ quân dưới mí mắt. Nghênh ngang tiến vào hợp phì trong thành. Lưu Diêu đã sớm nghe nói qua lão bố đủ loại thần kỳ truyền thuyết. Hiện tại cũng biết lão bố đại quân vừa mới bị bọn hắn đuổi đi ra. Hiện tại địa cầu người Ngạch, người Đại Hán đều biết, chiến thần lão bố thích nhất tập thành, đồng thời nhiều lần đắc thủ, có rất ít thất thủ thời điểm. Bởi vậy Lưu Diêu tại hợp phì trong thành phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật. Trên cơ bản dùng đi 1/3 binh lực tại phòng thủ. Nhưng là Lưu Diêu vạn vạn không nghĩ tới chính là địch nhân của bọn hắn. Thế mà thần không biết quỷ không hay. Theo dưới nước lặng lẽ chui vào đi vào. Tiến vào hợp phì thành bên trong. Lặn xuống nước thuyền thông qua thành nội răng khắp nơi thủy đảo. Từng chút hướng về phía giam lỏng bàng thống viện lạc tới gần. Bàng thống tồn tại. Tại hợp phì trong thành cũng không phải là cái gì bí mật. Thật nhiều người đều biết, giam lỏng bàng thống mẹ già viện lạc, chí ít dục tâm nghe ngóng, cũng không khó hỏi thăm ra tới. Đối tin tức này, Lưu Diêu trên cơ bản không có gì đề phòng, bởi vì hắn căn bản không thể đoán được, lại có thể có người sẽ lẻn vào đến trong thành cứu bọn họ. Bởi vậy, những tin tức này sớm đã bị Cục Tình báo Trung ương nhân viên công tác truyền lại cho Giả Hủ. Sau đó, lão bố tại khoảng cách giam lỏng bàng thống viện lạc khoảng cách gần vô cùng. Đồng thời chung quanh lại mọc đầy cây rong, có chút ẩn nấp địa phương ngừng lại. Sau đó đem mở rộng lặn xuống nước thuyền vách trong, gia tăng sức nổi, lặn xuống nước thuyền liền chậm rãi thăng tới. Lại hao tốn gần nửa canh giờ thời điểm, tất cả mọi người mới từ lặn xuống nước trong thuyền leo ra. Đồng thời đem lặn xuống nước thuyền toàn bộ nương đến bên bờ. Ẩn tàng tốt, lão bố lưu lại 10 tên thủy quân chuyên môn trông giữ lặn xuống nước thuyền. Dẫn dắt còn lại 40 tên thủy quân, lặng lẽ hướng về phía giam lỏng bàng thống mẹ già viện lạc tới gần. Hợp phì thành nội phòng thủ cũng phi thường nghiêm mật, không quá nghiêm khắc mật địa phương tại trong phủ thứ sử. Lưu Diêu sợ hãi lão bố đến cái trảm thủ hành động. Về phần địa phương khác phòng thủ, liền tương đối yếu kém rất nhiều. Dù sao, Lưu Diêu cũng không có khả năng đem toàn bộ binh lực đều phái ra. Đem toàn bộ hợp phì thành đều giới nghiêm. Nếu như vậy, binh lính của hắn cũng không cần nghĩ muốn nghỉ ngơi, mệt mỏi đều muốn mệt mỏi sụp đổ mất. Bởi vậy, tại lão bố dẫn dắt phía dưới, bọn hắn thoải mái mà âm thầm vào giam lỏng bàng thống mẹ già viện lạc. Thông qua quan sát phát hiện, tại ở ngoài viện, tổng cộng có 2 đội binh sĩ đang nhìn quản. 2 đội tổng cộng có 20 tên lính. Nếu như lần này tới là chiến thần doanh chiến sĩ, bọn hắn am hiểu nhất im ắng sát nhân chi pháp, 40 người âm thầm giải quyết 20 tên quân địch. Tuyệt đối là nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình, nhưng là hiện tại lão bố mang đến chính là thủy quân. Cũng không am hiểu đạo này, bởi vậy, giải quyết hết 20 tên quân địch nhiệm vụ, cũng chỉ có thể giao cho lão bố để hoàn thành. May mắn cái này hai đội binh sĩ vì tốt hơn giám thị, vị trí tương đối phân tán, bằng không mà nói, chỉ bằng vào lão bố một người, thật rất khó hiểu vô thanh vô tức giải quyết hết nhiều người như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.